Thần hồn điên đảo, chương 28, góc truyện audio.com, edit, Mộc Tử Đằng, Khương Chi Ngật dừng xe lại nhưng không có hành động kế tiếp. Thư Giao nhìn tòa nhà ngoài cửa sổ, trái tim trong lòng ngực giống như một con ngựa mất cương, nhanh chóng đập nhanh liên hồi. Khương Chi Ngật lấy ra một cái hộp nhung đỏ, Thư Giao sửng sốt nói. Thầy Khương, Khương Chi Ngật mở hộp ra, một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế đặc biệt lẳng lặng nằm bên trong. Trong nháy mắt hô hấp của Thư Giao trở nên dồn dập, trong đầu như có hàng ngàn quả bom nổ ầm ầm. Khương Chi Ngật nhìn sắc mặt cô, nói. Không thích kiểu này à? Trong đầu Thư Giao vô cùng hỗn loạn, nói. Tôi, Khương Chi Ngật, thời gian có hơi gấp gáp nên không hỏi trước ý kiến của cô. Nếu như cô không thích chờ khi có thời gian thì nói kiểu hoặc thương hiệu cô thích cho Triệu Trình. Thư Giao hoàn hồn lại, vội nói. Không, tôi không có ý này. Sắc mặt Khương Chi Ngật trong trẻo lạnh lùng, trong mắt đầy nghi hoặc, chỉ yên lặng nhìn cô. Thư Giao nhìn chiếc nhẫn kim cương tinh xảo trong chiếc hộp, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong xe, viên kim cương trở nên sáng lấp lánh. Kích cỡ không nhỏ, thiết kế cũng vô cùng đẹp. Thư Giao là một diễn viên đang ăn khách, hiển nhiên cũng làm khuôn mặt đại diện cho nhãn hiệu trang sức và tất nhiên sẽ nhìn ra được giá trị của những món trang sức như thế này. Chiếc nhẫn này được người ta thiết kế rất độc đáo. Vẻ mặt Thư Giao trở nên phức tạp, một lúc lâu không động đậy. Khương Chi Ngật rất thông minh, cũng biết quan sát lòng người. Nhưng vào giờ phút này, anh dường như không nhìn thấu suy nghĩ của Thư Giao. Khương Chi Ngật không thúc giục cô. Qua mấy phút sau, Thư Giao lấy chiếc nhẫn ra, ngón tay khẽ run, chiếc nhẫn lạnh như băng nhưng lại tựa như mang theo hơi nóng lan từ đầu ngón tay cho đến tận tim, khiến cô hít thở không thông. Cảm ơn thầy Khương, Thư Giao nói, anh là một người rất có tâm, rất dịu dàng. Suy nghĩ cẩn thận lại, mặc dù chính cô là người muốn giữ lại đứa bé, nhưng từ đầu đến cuối Khương Chi Ngật lại rất tôn trọng và bao dung, cô trẻ tuổi, tất cả sự chú ý đều dồn lên sự nghiệp, lúc làm việc cô rất thông minh, tỉnh táo và cơ trí, nhưng ở những khía cạnh khác cô lại không khôn khéo như vậy. Ví dụ như cô chỉ suy xét sau khi sinh đứa bé ra sẽ mang đến phiền phức gì cho sự nghiệp, trong quá trình mang thai cũng sẽ có những khó chịu và bất tiện cho thân thể, nhưng dù sao cô còn chưa kết hôn, cũng có mấy năm tình cảm trống rỗng, đối với tình yêu, hôn nhân khiến cô cảm thấy rất xa lạ, trong lòng dũng cảm kiên cường là thế nhưng khi gặp phải chuyện này cũng sẽ có một tia luống cuống. Thư Giao đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, hơi xoay xoay một vòng, chiếc nhẫn vững vàng nằm yên trên ngón tay của cô, chiếc nhẫn được làm ra tựa như là vì cô. Thư Giao hơi kinh ngạc, trong lòng có một phần tình cảm mà cô không hiểu dâng lên. Thư Giao giơ tay lên, trong mắt mang theo ý cười, nói với Khương Chi Ngật. Rất vừa vặn, Khương Chi Ngật quan sát ngón tay của cô thon nhỏ trên ngón tay áp út đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, nó nằm trên ngón tay của cô như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Khương Chi Ngật nói, rất đẹp, Thư Giao ngẩn ra, lúc này Khương Chi Ngật đã mở cửa xuống xe, lúc tay trái duỗi ra mở cửa cô đã nhìn thấy một chiếc nhẫn trên ngón áp út của người đàn ông. Đột nhiên vành tai Thư Giao nóng lên, còn chưa chờ cô mở cửa xuống xe thì Khương Chi Ngật đã mở cửa cho cô, lấy dụng cụ pha trà ra, sau đó bàn tay ngăn ở nóc xe chính là bàn tay có đeo chiếc nhẫn. Góc truyện audio.com, ấy, Thư Giao nhìn tay anh, mấy giây sau mới bước xuống. Khương Chi Ngật đóng cửa xe lại, rồi đi ra phía sau cầm lễ vật là những món anh đã thay Thư Giao chuẩn bị cho bố mẹ mình. Mặc dù Khương Chi Ngật đã an ủi nói bố mẹ mình rất hiền hòa, sẽ thích lễ vật của cô tặng nhưng trong lòng Thư Giao vẫn khẩn trương, cô và Khương Chi Ngật kết hôn giả như vậy, lại lừa dối bố mẹ của anh, đóng giả vợ chồng trước mặt họ. Thư Giao đứng tại chỗ hít sâu mấy hơi, bàn tay cầm túi sách hơi nắm chặt. Khương Chi Ngật đặt lễ vật xuống, trong sân chợt có tiếng bước chân vang lên. Khương Chi Ngật xoay người, khẽ nâng cánh tay lên. Thư Giao ngước đầu nhìn anh, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của anh truyền tới bên tai, anh nói. Đừng khẩn trương, Thư Giao mở to mắt nhìn anh, Khương Chi Ngật không biết đã nói câu này lần thứ mấy rồi, có tôi ở đây. Mỗi khi cô bất an và lo lắng thì Khương Chi Ngật sẽ nói những lời thế này, còn trong lòng cô lại vì những lời này mà yên ổn trở lại. Thư Giao duỗi cái tay đeo nhẫn ra hơi nắm lấy cánh tay của anh. Lần đầu tiên hai người đi gần nhau như vậy, từ góc độ của Thư Giao ngẩng đầu lên nhìn Khương Chi Ngật, sắc mặt anh vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ. Trong lòng Thư Giao không khỏi cười thầm, cũng tự nhiên đi theo sau Khương Chi Ngật vào nhà. Đây là một tòa nhà kiểu Trung Hoa có hai tầng, trước nhà có một cái đình viện rất dài, bên ngoài viện có hàng lan can được chạm khắc hoa văn phức tạp và những cánh cửa đa dạng hình thù. Khắp nơi đều lộ ra hơi thở Trung Hoa, Thư Giao chỉ khi quay phim mới được nhìn thấy những căn phòng như thế này, sống trong thành phố nhộn nhịp, mọi người đã sớm quen với những tòa nhà cao tầng có thang máy hay những biệt thự kiểu châu Âu. Nhưng ở nơi tấc đất tấc vàng như thành phố B này, lại có một căn nhà có diện tích lớn như vậy, Thư Giao có thể mơ hồ tưởng tượng được gia cảnh của Khương Chi Ngật. So với cô khác biệt một trời một vực, có một người phụ nữ trung niên đi ra mở cửa, khi thấy họ thì nở một nụ cười từ ái, nói. Chi Ngật, Khương Chi Ngật gật đầu, nói. Dì Tống, ánh mắt dì Tống khẽ nhìn Thư Giao một vòng, nụ cười trên môi vẫn không giảm, nói. Vị này là Thư Tiểu Thư đúng không? Thư Giao nhìn Khương Chi Ngật một cái, nói. Xin chào, cháu là Thư Giao ạ. Ừ, dì Tống đáp lời, rồi nhận lấy lễ vật trong tay Khương Chi Ngật nói. Mau vào nhà đi, Thái Thái và tiên sinh vẫn luôn chờ hai người đó. Tim Thư Giao lập tức đập nhanh đến nỗi như muốn vọt ra khỏi lòng ngực. Khương Chi Ngật cúi đầu nhìn cô, Thư Giao cố gắng kéo ra một nụ cười mỉm. Mấy người họ vừa bước vào cửa, bên trong nhà chợt truyền tới tiếng bước chân vội vã. Ngay sau đó một người phụ nữ được chăm sóc rất tốt cùng với chồng Khương Quốc Nguyên xuất hiện. Thư Giao nhìn mẹ của Khương Chi Ngật không hề che giấu vẻ kinh ngạc, rất trẻ tuổi, rất yêu nhã. Trung Cầm nhìn Thư Giao 2 giây, sau đó bước lên kéo tay cô, nói. Giao Giao tới rồi à, mau vào trong đi, bên ngoài gió lớn lắm. Sau đó dắt tay Thư Giao đi vào phòng, Thư Giao ngơ ngác quay đầu nhìn Khương Chi Ngật, ánh mắt mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khương Chi Ngật và bố Khương Quốc Nguyên đi đến phòng khách, trên bàn đã bày đầy trái cây và bánh ngọt. Trung Cầm kéo Thư Giao ngồi xuống sofa, ôn hòa nói. Thật xin lỗi vì giờ mới mời con đến nhà làm khách. Bà quay sang nhìn Khương Chi Ngật có vẻ hơi quở trách nói. Chi Ngật cũng không nói cho ta và bố nó biết chuyện các con đang yêu đương. Chúng ta cũng mới biết. Góc truyện audio.com, được tin tức của hai đứa từ trên báo giải trí, lúc hay tin mới biết con mang thai. Tim Thư Giao đập nhanh hơn nói. Không sao đâu ạ, Trung Cầm nắm tay Thư Giao, cô bé này trẻ tuổi, mặt mũi lại xinh xắn, khí chất dịu dàng, trên mặt trang điểm rất nhạt, ngũ quan thanh tú, quần áo rất quy củ lại thoải mái, là một cô gái rất xinh đẹp. Mặc dù đã nhìn thấy hình Thư Giao trên mạng, nhưng bản thân khi thấy người thật sắp trở thành con dâu của mình, bà vẫn rất vui vẻ. Ánh mắt Trung Cầm dịu dàng, nói, đứa nhỏ Chi Ngật này không hiểu chuyện gì cả, để con phải chịu oan ức rồi. Tính chất công việc của hai đứa rất đặc biệt, bây giờ bụng đã lớn cũng không có cách nào tổ chức hôn lễ, nhà họ Khương chúng ta thiếu nợ con rồi. Chi Ngật đã nói với chúng ta, hai đứa lĩnh chứng trước sau đó chờ sinh con xong sẽ tổ chức hôn lễ đúng chứ? Thái độ và lời nói của đối phương đều vô cùng thân thiện, Thư Giao không tự chủ được thả lỏng hơn, nói. Vâng ạ, là con và Chi Ngật cùng thống nhất như vậy, không tổ chức hôn lễ trước. Mặt Trung Cầm đầy trìu mến, quay đầu hung ác lườm Khương Chi Ngật một cái, lại quay sang dịu dàng nói với Thư Giao. Giao Giao, con yên tâm đi, ta và bố của Chi Ngật sẽ xem con như con gái ruột, đến khi đứa bé ra đời, chúng ta cũng sẽ tổ chức một hôn lễ long trọng cho con. Bà chớp chớp mắt nhìn cô, trong mắt là ý cười chân thành. Thư Giao không tự chủ được cũng cười một cái, vẫn theo bản năng liếc nhìn Khương Chi Ngật. Khương Chi Ngật cũng vừa vặn nhìn cô, anh và bố Khương Quốc Nguyên đang ngồi một bên khác nói chuyện. Không biết có phải do ảo giác hay không, Thư Giao cảm thấy dường như Khương Chi Ngật cũng đang cười, nhưng mà đến khi cô cẩn thận nhìn kỹ lại thì trên mặt đối phương vẫn là dáng vẻ lạnh lùng kia. Trung Cầm nhìn hai vợ chồng son đang liếc mắt đưa tình với nhau thì che miệng cười. Dì Tống mang lễ vật mà Khương Chi Ngật mang đến đặt lên trên bàn, cười nói. Thái Thái, đây là lễ vật mà Thư Tiểu Thư và Chi Ngật mang đến. Trung Cầm và Khương Quốc Nguyên hai mắt nhìn nhau một cái, Trung Cầm liếc nhìn hộp trang sức trên bàn và dụng cụ pha trà, nói. Ôi, ta thích nhất là cái này nha. Bà mở hộp trang sức ra, bên trong là một cái khuy cài áo, bà chớp mắt một cái nói, rất đẹp. Sau đó trực tiếp lấy cái khuy cài áo ra rồi cài lên cái áo lông cừu đắt tiền của mình, cười cong mắt nói. Ta rất thích, cảm ơn con. Thư Giao hơi xấu hổ, Khương Quốc Nguyên ho nhẹ một cái, mở bộ dụng cụ pha trà ra, nhìn một chút rồi nói. Cảm ơn con, qua 2 giây sau lại bổ sung, ta cũng rất thích, Thư Giao kinh ngạc, con người của Khương Quốc Nguyên trông rất nghiêm túc, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ ôn nhu của mẹ Khương Chi Ngật. Khương Quốc Nguyên nói, mang bộ dụng cụ pha trà này vào thư phòng đi, dì Tống cười nói, vâng tiên sinh, còn lại những món lễ vật khác là đồ Khương Chi Ngật mua, cũng không biết vì sao Trung Cầm chỉ nhìn qua loa chúng một cái rồi để người giúp việc mang xuống, nhưng còn cái khuy cài áo mà Thư Giao tặng thì bà luôn đeo trước ngực. Thư Giao hơi hoảng hốt, nhà họ Khương trong tưởng tượng của cô và ở hiện tại không giống nhau là bao. Từ bên ngoài căn nhà cho đến những bức danh họa cổ ở bên trong cũng đủ biết gia cảnh Khương Chi Ngật vô cùng tốt, thậm chí còn vượt qua những nhà giàu ở đây. Thư Giao thấy nhiều nữ minh tinh sau khi gả vào nhà giàu sẽ có cuộc sống hôn nhân thế nào, nhưng mà bố mẹ Khương Chi Ngật lại cho cô một ấn tượng vô cùng khác biệt. Ôn hòa thân thiện. người, gocchuyenaudio.com, giúp việc đi lên thông báo đã đến lúc dùng cơm, Trung cầm kéo tay Thư Giao, cười nói. Chậm một chút, sau khi mang thai không thể có động tác quá lớn được. Thư Giao có hơi luống cuống trước sự nhiệt tình và thân thiết của bà, cô lập tức nói. Cảm ơn bác gái, Trung cầm hơi ngẩn ra, nhìn Khương Chi Ngật một cái rồi nói. Sao lại gọi ta là bác gái chứ? Bà trừng mắt với con trai, Khương Chi Ngật vô cùng đau đầu, đã nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên anh có cảm giác bất đắc dĩ với mẹ mình. Còn chưa chờ Khương Chi Ngật mở miệng, Trung cầm đã dịu dàng cười nói. Đứa bé cũng sẽ nhanh chóng ra đời, ta cũng không thể làm bác gái mãi được nha. Thư Giao cười cười, sao cô lại quên mất chuyện này? Cô lặng lẽ nhìn về phía Khương Chi Ngật đưa mắt hỏi anh. Giờ phải làm sao đây? Cô phải gọi thế nào? Khương Chi Ngật cũng quên mất chuyện này, lại không bàn bạc trước với Thư Giao. Trung cầm bên kia đã không kịp chờ, vội vàng nói. Gọi là bố mẹ nha, Giao Giao. Thư Giao nhìn Khương Quốc Nguyên ngồi nghiêm chỉnh ở phía đối diện, hơi mở miệng, hai chữ bố mẹ cứ vòng vòng quanh miệng nhưng không có cách nào gọi ra khỏi miệng. Cô tỏ ra rất khẩn trương và luống cuống, cô không biết phải gọi thế nào. Trung cầm nhìn Thư Giao đầy mong đợi, khuôn mặt bà được bảo dưỡng rất tốt nên trên khóe mắt rất ít nếp nhăn, nếu như không biết được tuổi tác của Khương Chi Ngật có lẽ Thư Giao rất khó hình dung được người phụ nữ xinh đẹp trước mặt này chính là mẹ của Khương Chi Ngật. Trung cầm cười với Thư Giao, không những thế, bà còn thấy buồn cười Khương Chi Ngật và cô. Thư Giao hơi rũ đầu che giấu đi vẻ ửng hồng trên má, có hơi lắp bắp nói. Mẹ, Trung cầm cười híp cả mắt ôi. Thật là dễ nghe, sau đó lại nhìn sang Khương Quốc Nguyên, Thư Giao cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, mỉm cười nói. Bố, Khương Quốc Nguyên ừ một tiếng, sắc mặt nghiêm túc nhưng trong mắt lại có ý cười nhạt. Trung cầm vui vẻ cầm tay Thư Giao đứng lên, nói. Nào chúng ta đi ăn thôi, tối nay mẹ đã để người chuẩn bị nhiều món ngon cho con rồi, Chi Ngật không biết chăm sóc kỹ lưỡng cho con gì cả quá gầy mà. Thư Giao theo bản năng nói. Không đâu ạ, Chi Ngật rất có tâm. Trung cầm cười, à, trong lòng Thư Giao đã bị một loạt động tác của bố mẹ Khương Chi Ngật làm cho bối rối, trong đầu đã luyện tập vô số lần làm sao để trở thành một con dâu tốt trước mặt bố mẹ chồng, thế nhưng tất cả những cách thức đó đều không có tác dụng. Bởi vì thực tế so với tưởng tượng của cô có khác biệt quá lớn. Thư Giao không biết phải làm sao, nhưng cũng không giải thích. Ở trong mắt người lớn, việc làm của cô và Khương Chi Ngật có thể khiến họ cảm thấy hai người đang yêu nhau là được rồi, như vậy mục đích hôm nay của cô và Khương Chi Ngật đã đạt được. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Thư Giao lại có cảm giác buồn phiền mất mát. Cô biết rõ cuộc hôn nhân này chỉ là giả, thân phận con dâu của cô cũng là giả, nhưng đối mặt với sự thân thiện và quan tâm của Trung cầm cô lại không nhịn được xem mình là người vợ chân chính của Khương Chi Ngật. Tâm tư lưu luyến đó một phần do sự quan tâm và ấm áp độc nhất trong gia đình của anh. Cách chương.